Chương 76, cái nhiếp trốn tránh. Tần Vương quét lục hợp, nhìn thèm thuồng Hà Hùng Thai vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tờ ân nở tây đến. Minh đoạn tự thiên khải, đại khái giá quần mới. Thu binh đúc người kim, hàm cốc chính đông khai. Công nguyên trước 221 năm, Thủy Hoàng 26 năm, Vương Bí Công đồng thời, Lỗ Tể Vương Kiến, Tần Tiêu Diệt Cao Y Củ Ồ Y Củ Nở Dê chư hầu quốc đồng thời, rốt cục thống nhất 6 quốc, quân lâm thiên hạ. Kéo dài gần ngàn năm, hỗn loạn không ngớt, chiến loạn tần phát thời đại chiến quốc cuối cùng kết thúc, qua lại lịch sử cùng huy hoàng đều ở tân thế giới trong bóng tối hóa thành cát bụi. Từ đó về sau, thiên hạ không còn đồng thời, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Trung Nguyên Đa Y Đi A, hết thể vinh quang đều chỉ quy về một cái quốc gia thần. Đã từng trí tử không ngớt ngoan cường chống lại, ở vô tình gót sắt dưới từng cái đổ nát, đã từng hôn loạn cắt rời hào hùng, bị đúc nóng thành hoàn chỉnh cương vực, đã từng đinh thai nhức góc náo động, cuối cùng vắng lặng làm một thanh âm doanh chính, đại tần đế quốc chủ nhân, Trung Quốc cái thứ nhất hoàng đế, sử xưng Tần Thủy Hoàng. Ở thời đại trước ga cờ hờ vu nở trên, hắn bắt đầu kiến tạo một cái chưa từng có hùng vĩ giấc mơ, một cái chỉ thuộc về hắn giấc ngộng của chính mình. Công nguyên trước 220 năm, cuối đông. Đêm đó, như vậy yên tĩnh. Nguyệt quang một mảnh mênh mông, nay quang, thảm đạm nhạt, lạnh thê thê, một mảnh âm mai. Đêm đông, phong quát rất căng, tuyết bị gió thổi lên, lại hạ xuống, tự tơ bình thường trên không trung, mạn không mục đích bay lượn, lòng đất đã kinh là trắng xóa một mảnh, cảnh tượng này, có vẻ hơi lạnh thê. Gió lạnh từng trận kéo tới. Màu xám hoàng hôn dưới, điều này một lớn một nhỏ hai cái người ở chậm rãi bước tiến lên, chẳng biết đi đâu phương nào. Đại thúc, chúng ta muốn đi đâu a? Cái kia tiểu chính là một vị nhìn qua khoảng chừng 11-12 tuổi bé trai, giờ khả cờ na y chính kéo bên cạnh hắn nam tử mặc áo trắng, nhẹ giọng hỏi. Đứa bé kia khuôn mặt còn có chút non nớt, nháy một đôi linh động mắt to, có vẻ đặc biệt ngây thơ. Bên cạnh hắn nam tử mặc áo trắng nhìn một chút nam hài, cũng không nói lời nào, khỏe miệng nhưng là có chút cay đắng. Đúng đấy, bọn hắn muốn đi đâu này trời đất bao la, nhưng không có dung thân của bọn họ vị trí, muốn hắn kiếm thánh, bây giờ nhưng lưu lạc tới muốn dẫn đứa bé này trùng quanh lưu vong mức độ, hối hận không không, chính mình từ chưa hối hận quá, nếu như có thể làm lại, hắn vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Chúng ta muốn đến một cái rất xa chỗ rất xa, hay là ở trên đường, chúng ta liền gặp phải rất nhiều khó khăn cùng phiền phức, thậm chí liền vì vậy mà nộp mạng. Thiên Minh, ngươi sợ sao? Nam tử mặc áo trắng nhìn tên kia, tên là Thiên Minh bé trai lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng hiện tại phải Thiên Minh có chút ấu trí cùng ngây thơ, thế nhưng là nắm giữ một loại dũng khí, liền dường như một khối chờ đợi điêu khắc mỹ ngọc, chỉ cần có kỳ ngộ, hắn tin tưởng Thiên Minh một ngày nào đó hội hào quang rực rỡ. Không sợ cái này gọi Thiên Minh bé trai vội vàng lắc lắc đầu, toét miệng cười nói, có đại thúc ở, ta cái gì cũng không sợ, đại thúc là lợi hại nhất. Nghe vậy, nam tử mặc áo trắng cười khổ một tiếng, lời nói ý vị sâu xa nói đến, ngươi phải biết, đại thúc không thể mãi mãi cũng bồ y tiếp người, ngươi không thể tất cả mọi chuyện đều chỉ vào đại thúc, hiểu không? Ổ Thiên Minh như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Này nam tử mặc áo trắng là ai? Chính là hiện nay kiếm thánh, Tần quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp từ từ thiên ngai, tàn nguyệt bên dưới, chiếu rọi hai cái cô độc bóng lưng, rũ đi rũ xa Tần quốc. Hàm Dương cung bên trong. Đã là ban đêm, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng choang, ánh nến chập chờn. Hư đã kinh đổi tên làm Thủy Hoàng đế doanh chính ma nhờ me đem hắc băng đài truyền đến tình báo quăng trên đất. Âm thẻ che rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, liền đánh vỡ này Hàm Dương cung bên trong yên tĩnh. Triệu Cao doanh chính sắc mặt âm trầm đáng sợ, lớn tiếng quát. Nô tài ở đây mái tóc màu đỏ, như máu tự yêu, Triệu Cao không người chậm rãi đi vào. Cho ta truyền lệnh Lý Tư, cái nhiếp trốn tránh, toàn lực truy sát cho hắn sống thì thấy người, chết muốn thấy thi nặc. Triệu Cao túi lầu đáp. Sau đó, doanh chính khoát tay háo một cái, ra hiệu Triệu Cao lui ra, đi thông báo Lý Tư. Nhìn Triệu Cao đi rồi, doanh chính mắt lộ ra hung ác, nằm đấm nắm chặt, ma nhờ me ở án trước bàn đập một cái. Âm mạng nhện rô nở dê như vết dạn nước nổi lên bốn phía, cũng tràn ra ra, có thể thấy được doanh chính đối cái nhiếp trốn tránh sự thù hận sâu. Cái nhiếp nghiến răng nghiến lợi, vang vọng ở thâm cung bên trong. Thân niên cũng không có phương hoa, đầu tháng 2 kinh thấy thảo nha. Bạch tuyết nhưng hiểm xuân sắp muộn, cố xuyên đình thụ làm phi hoa. Đêm đã khuya, Hàm Dương cung là đèn đuốc sáng choang, La phủ dinh thự cùng dạng là đèn đuốc chưa tức. Thời gian trôi qua chưa từng ở La Phủ trên mặt lưu lại chút nào vết tích, dung mạo của hắn, hay vẫn là như mấy năm trước như vậy tuổi trẻ. Bàng Lan độc ỷ đứng ở hậu viện hành lang trong lúc đó, trống trải trong nhà ngoại trừ hắn ngoại chỉ có mấy cái hạ nhân, không khỏi có chút cô tịch cùng lạnh lạnh. Túi đầu, nhìn trên đất một mảnh mênh mông, thiên không hoa tuyết như trước, phiêu bay lả tả, xuyên qua trong đình viện đại thụ này đã chọc lốc cành cây, lạc đến đại địa bên trên, không gặp tung tích, chỉ còn lại trống không. Thụy tuyết triệu năm được mùa, xem ra sang năm thu hoạch hội không sai, nhẹ nhàng nở nụ cười, La Phủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Truyền thống xã hội phong kiến lấy kinh tế nông nghiệp cá thể làm chủ, này thu hoạch tốt xấu nhưng là liên quan đến nông dân sống còn việc. Vì lẽ đó, sang năm không thể nghi ngờ sẽ là một cái hảo năm, một cái năm được mùa. Mà đối với La Phủ tới nói, sang năm QNZ chính là một cái đặc biệt niên đại. Nói vậy này hội chính gia đã kinh giận không nhịn nổi đi nhớ tới cái nhiếp trốn tránh, La Phủ liền yên lặng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới phong hoa tuyệt đại như cái nhiếp, lại cũng sẽ vì một cái đối kinh kha có lẽ có hứa hẹn mà cam nguyện từ bỏ tất cả, trốn tránh Tần Quốc. Chỉ là cái nhiếp trung quy hay vẫn là không biết hết thể sự, chỉ sợ hắn trí tử QNZ sẽ không biết thiên minh bí mật đi một cái đan nở dê thương người. La Phủ đã kinh ở trong lòng cho cái nhiếp dưới cái định nghĩa. Người coi như là vì tiêu diệt những cái được gọi là chính nghĩa, nhưng kỳ thực là ra vẻ đạo mạo hạ người mà làm hy sinh đi cái nhiếp. Ta hội nhớ kỹ ngươi lúc trước trận doanh lựa chọn chính là hắc ám, chính là cùng đế quốc đồng chìm nổi. Vì vậy, những cái kia phản tần thế lực, là không lưu lại được như vậy, đón lấy chỉ sợ cũng là tàn nguyệt cốc chuyện đi. Nghĩ đến này hai bộ tần thời minh nguyệt nội dung vợ kịch, La Phủ liền kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại là ở một cái ạ nìm thế giới, bất quá kinh ngạc qua đi hắn lại có chút mừng thầm. Tuy rằng không biết này tần thời minh nguyệt đến cùng có bao nhiêu bộ, nhưng có hai bộ nội dung vợ kịch hắn, không thể nghi ngờ là nắm giữ một phần thiên cơ, một phần tiên cơ.